Vô địch thiên hạ 321 chương 3183 nguyên thiên nhất xuất thủ Hoàng Tiểu Long nghe U Linh cung nữ đệ tử kia tràn đầy uy hiếp. Đột nhiên nở nụ cười. Tại Hoàng Long thế giới thế nhưng là có rất nhiều năm không người nào dám uy hiếp như vậy hắn nói chuyện. Nguyên thiên nhất, Lý Thước, Hách Chân ba người cũng là cười cười. U Linh cung mấy nữ đệ tử kia gặp Hoàng Tiểu Long bật cười. Ngay cả Hoàng Tiểu Long thủ hạ ba người cũng đang cười. Không khỏi hai mắt lạnh lẽo. Cười đã chưa U Linh cung vừa mới bắt đầu uy hiếp Hoàng Tiểu Long nữ đệ tử kia âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tiếp tục cười cũng được. Bất quá ngươi chỉ có 3 phút thời gian cân nhắc. Sau 3 phút, chúng ta hy vọng có thể nghe được ngươi mở miệng nói gia nhập chúng ta U Linh cung. Không phải vậy. Sau 3 phút, ngươi liền cười không nổi còn có. Ngươi gia nhập chúng ta U Linh cung. Có thể làm chúng ta U Linh cung nguyên lão. Nhưng là ngươi ba tên nô tài thủ hạ này. Ngay cả làm chúng ta U Linh cung chó giữ nhà tư cách đều không có cho nên. Ngươi ba tệ. E. Nơ. Nơ. To. Tài thủ hạ này. Chỉ xứng cho chúng ta bưng trà chăn ấm. Cho chúng ta rửa chân phần cái kia U Linh cung nữ đệ tử vinh váo tự đắc. Nguyên thiên nhất. Lý Thước. Hách Chân ba người nghe cái kia U Linh cung nữ đệ tử vậy mà nói mình ngay cả cho U Linh cung khi chó giữ nhà tư cách đều không có. Chỉ xứng cho mấy nữ nhân này bưng trà chăn ấm. Cho chúng nữ rửa chân phần. Không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Nguyên thiên nhất trên thân khí thế vừa tăng. Uy thế kinh khủng. Ép tới toàn bộ Trích Long thành cũng vì đó trầm xuống. Trong thành các đại cao thủ ai cũng kinh hãi. U Linh cung bốn nữ tử kia càng là có một loại tử vong cảm giác, bị sinh sinh ép thành vụn thịt cảm giác. Tứ nữ hãi nhiên. Các nàng nhớ tới trên người ruột mã độc trùng. Nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động. Ngay cả trên thân lông đều tại thời khắc này cứng ngắc ở nơi đó. Lăn nguyên thiên nhất nghiêm nghị vừa quát. Trích Long thành trên không tựa như vang lên ức vạn thiên lôi. Ức vạn thiên lôi đồng thời nổ vang. Minh mông cuồn cuộn, ầm vang không dứt. U Linh cung tứ nữ như bị trọng kích, bắn ngược ra ngoài, đập xuống đến ngoài phủ để mặt trên đường cái, mà lại toàn thân quần áo toàn bộ sụp đổ, bay lả tả, rơi xuống một chỗ. Ngay cả các nàng trên mặt chỗ mang mạng che mặt cũng đều vỡ thành vô số mảnh vỡ. U Linh cung những nữ đệ tử này trên người quần áo còn có trên mặt mũi mạng che mặt đều không phải là phổ thông quần áo. Là dùng vật liệu đặc thù luyện chế mà thành. Mà lại phía trên có U Linh cung nguyên lão là ấm các loại cấm chế. Thế nhưng là dù là như vậy. Tại nguyên thiên nhất một tiếng quát chói tai phía dưới. Vẫn hóa thành vô số mảnh vỡ. Hoàng Tiểu Long mua phủ để tự nhiên là Trích Long thành phồn hoa nhất chỗ. Đường đi bốn phía. Dòng người như thoi đưa. Các phương cường giả nhìn xem U Linh cung tứ nữ đỏ quán một mảnh từ Hoàng Tiểu Long trong phủ để mãnh liệt bắn đi ra. Đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này, ngay cả toàn thân lông đều toàn bộ xem được, phía trên, phía dưới. Có không ít cao thủ nhận ra là U Linh cung nữ đệ tử càng là chấn kinh. U Linh cung chính là người người nghe đến đã biến sắc tồn tại. U Linh cung nữ đệ tử hoành hành không sợ. Căn bản không ai dám trêu chọc. Chưa từng bị người như vậy đối đãi qua kỳ thật. Đây cũng là nguyên thiên nhất xuất thủ lưu tình. U Linh cung mấy nữ đệ tử này mặc dù là U Linh cung đệ tử hạch tâm. Thực lực không yếu. Có diệt thế bảng trước 70-80 thực lực. Nhưng là ở trước mặt nguyên thiên nhất. Bất quá là sâu kiến trong sâu kiến thôi. Đương nhiên. Nguyên thiên nhất mặc dù không có xếp đối phương, nhưng là vừa rồi vừa quát phía dưới, cũng đã đem đối phương thể nổi bất diệt đạo tâm cùng đạo mạch toàn bộ chấn vỡ. Càng là làm vỡ nát đối phương thể nổi tiểu thế giới. So như đã phế đi đối phương bốn người đồng thời nguyên thiên nhất đem đối phương toàn thân quần áo chấn vỡ. Làm cho đối phương tốt sáng người hiện ra ở các phương cường giả trước mặt. Cũng là cố ý. Ngươi xuyên thấu qua phủ để cấm chế. U Linh cung mấy cái nữ đệ tử nhìn xem nguyên thiên nhất. Vừa sợ vừa giận vừa thẹn. Trong mắt tràn đầy trùng thiên sát ý. Chúng nữ từ trong nhẫn không gian lấy ra quần áo một lần nữa phủ thêm. Các ngươi, đây là muốn chết. Vừa mới mở miệng khinh mắng Nguyên Thiên Nhất, nữ đệ tử kia lại nói. Nói đến đây, đem rượu mã độc trùng phóng ra. Ở tại khu đồng dưới, vô ảnh vô hình rượu mã độc trùng lập tức hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bay tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là không đến một cái hô hấp liền đã đi tới Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất bốn người trước mặt. Bất quá, ngay tại cái này rượu mã độc trùng đi vào Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất bốn người trước mặt lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, liền gặp trong tay nhiều mấy con toàn thân màu đen, diện mục dữ tợn, cực kỳ xấu xí côn trùng U Linh Cung mấy cái nữ đệ tử biến sắc. Hoàng Tiểu Long trong tay mấy con toàn thân màu đen côn trùng, chính là rượu mã độc trùng. Người trẻ tuổi kia vậy mà có thể phát hiện được rượu mã độc trùng. Rượu mã độc trùng vô hình vô ảnh, lúc phi hành hoàn toàn không có không gian ba động, liền xem như cao thủ cực kỳ lợi hại đều khó mà phát hiện. Mà lại Hoàng Tiểu Long vậy mà mặc cho cái kia rượu mã độc trùng trong tay nhấp nhô, không sợ rượu mã độc trùng kịch độc. Chẳng lẽ U Linh Cung tứ nữ sắc mặt thay đổi? Rượu mã độc trùng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong tay xấu xí đến cực hạn rượu mã độc trùng, sắc mặt lạnh lẽo. Nghe chút là rượu mã độc trùng. Lý Thước, Hách Chân hai người đều là sắc mặt kinh biến. Coi như lấy hai người thực lực, nếu là thật sự chúng cái này rượu mã độc trùng chi độc, muốn giải trừ cũng là rất khó. Rượu mã độc trùng khủng bố, bọn hắn rất rõ ràng. Không sai, chính là rượu mã độc trùng. Cái này rượu mã độc trùng chính là chúng ta cung chủ nuôi dưỡng đồ vật. Các ngươi nếu dám bị thương một cái, kết quả của các ngươi sẽ U Linh Cung bên trong một cái nữ đệ tử ngoài mạnh trong yếu nói. Bất quá, nàng mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, bốn đạo màu đen chỉ lực liền đem tứ nữ ngực xuyên thủng. Các ngươi đã chúng ta cực độc chi lực, cút đi trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, ta sẽ đi bái phòng hắn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mở miệng nói. Cực độc chi lực tứ nữ sắc mặt đại biến, nhìn một chút Hoàng Tiểu Long trong tay rượu mã độc trùng, nhưng là cuối cùng không dám lại nói cái gì, sau đó chạy trối chết. Hoàng Tiểu Long mặc kệ bỏ chạy, chúng hắn viên mãn cảnh cực độc chi lực, coi như mấy cái này U Linh Cung nữ đệ tử chạy trở về, đạo thân cũng đã chết. Trích Long Thành, trong một tòa phủ đệ đại điện xa hoa nhất, một người trẻ tuổi thu hồi thiên nhãn, mặt lộ suy tư hình dạng. Chính là người tuổi trẻ kia vài ngày trước bỏ ra 300 tỷ từ Xuân Quang Thương Hội mua sắm Huyễn Hải phủ để người trẻ tuổi hỏi bên người các cao thủ. Sau người các cao thủ từng cái khí tức như vực sâu. Đúng vậy, Tam Thiên Tử Điện Hạ, bất quá người trẻ tuổi kia đã đem Huyễn Hải phủ để đổi tên là Tử Lôi Phủ. Bên trong một cái lão giả cung kính hồi đáp. Người trẻ tuổi kia là thân phận gì? Còn không phải biết. Chỉ biết hắn tại Xuân Quang Thương Hội mua phủ để lúc, tự xưng là Tử Lôi Công Tử. Được xưng là Tam Thiên Tử. Người trẻ tuổi gật đầu. Tam Thiên Tử Điện Hạ, người trẻ tuổi kia cùng hắn thủ hạ kia thực lực không yếu. Chúng ta muốn hay không mời chào hắn? Hắn hiện tại đã đắc tội U Linh Cung, khẳng định phải tìm kiếm che chở. Như Tam Thiên Tử Điện Hạ hướng hắn ném lãm nhánh, hắn tất nhiên mừng rỡ, khẳng định sẽ là Điện Hạ hiệu lực. Một lão giả khác nói ra. Tam Thiên Tử lắc đầu. Dưới trướng của ta không thiếu cao thủ, mà lại người trẻ tuổi kia thực lực, đến cùng có đáng giá hay không cho ta mời chào, còn khó nói. Ngươi cũng biết, ta mời chào điều kiện ít nhất phải có ngũ đại viên mãn. Đáng tiếc, loại cao thủ này quá ít, mà lại như chiêu mộ người trẻ tuổi kia, tất nhiên cần phải tội U Linh Cung. Ta mặc dù không sợ U Linh Cung, nhưng là vì người trẻ tuổi kia đắc tội U Linh Cung cung chủ, chung quy là không khôn ngoan. Thôi được rồi. Vô Địch Thiên Hạ 321 chương 3184 Diệt Long Y Bát Tam Thiên Tử Điện Hạ nói không sai. Vì một cách không biết tên người trẻ tuổi đắc tội U Linh Cung cung chủ thật là không khôn ngoan. Một cách khác cao thủ cũng nói ra. Bàng chủ quản, đại ca của ta bên kia hiện tại thế nào? Tam Thiên Tử giọng nói vừa chuyển, dập ra chủ đề. Cũng không có trên người Hoàng Tiểu Long tiếp tục thảo luận tiếp. Hỏi vừa mới mở miệng cao thủ kia. Vị kia bàng chủ quản tranh thủ thời gian hồi đáp. Đại thiên tử điện hạ đã đi đảo hoàng thế giới thuộc hạ suy đoán. Đại thiên tử điện hạ đi đảo hoàng thế giới. Hẳn là muốn tìm đến đảo hoàng chi kiếm. Đảo hoàng chi kiếm chính là sáng thế chi khí. Là sáng thế thần đảo hoàng bội kiếm. Tam thiên tử suy nhiên cười một tiếng. Đại ca nghĩ ra được đảo hoàng chi kiếm. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Đảo hoàng chi kiếm nghe nói có sáng thế thần đảo hoàng đại nhân truyền thừa. Ai không muốn đạt được thế nhưng là vũ trụ các đại thế giới cường giả tìm vô số tuế nguyệt. Vẫn là không có kết quả. Hắn đi đảo hoàng thế giới bất quá là lãng phí thời gian sau đó lại hỏi. Nhị ca của ta bên đó đây bàng chủ quản hồi đáp. Nhị thiên tử điện hạ trước đó vài ngày tại táng hồn ngân hà tìm được một bộ hồng long chi thi. Nghe nói cái này hồng long chi thi chính là sáng thế đồ vật. Cái gì sáng thế cấp bậc hồng long chi thi? Tam thiên tử biến sắc. Hắn lần bế quan này mới ra đến. Thực lực có chỗ tăng lên. Tâm tình không tệ. Nhưng là nghe đây. Không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Diệt Long Thiên Triều có hơn 20 cái thiên tử. Bởi vì Diệt Long Thiên Triều sáng thế chi tử vị trí một mực không có định ra. Cho nên trong đông đảo thiên tử. Cạnh tranh với nhau cực lớn. Mà trong đông đảo thiên tử đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là hắn đại ca cùng nhị ca. Đúng vậy. Tam thiên tử điện hạ. Nhị thiên tử điện hạ đạt được cái này sáng thế cấp hồng long chi thi về sau. Vừa về đến liền bế quan. Ta nhìn nhị thiên tử điện hạ là muốn mượn cơ hội này đột phá đến 12 cực hạn viên mãn vị kia bàng chủ quản nói ra. Tam thiên tử sắc mặt âm tình. Tiếp theo cười lạnh. 12 cực hạn viên mãn như thế nào dễ dàng như vậy đột phá. Coi như. Nhị ca đạt được sáng thế cấp hồng long chi thi. Muốn đột phá 12 cực hạn viên mãn. Cũng muốn mấy ngàn vạn năm thậm chí càng lâu lúc này. Lúc trước mở miệng vì lão già kia đột nhiên nói. Ta được đến tin tức. Nghe nói Diệt Long bệ hạ muốn thu một đệ tử. Sau đó kế thừa hắn y bát cái gì lại có việc này. Tam thiên tử cùng đông đảo cao thủ giật này cả mình. Tất cả mọi người là Diệt Long thiên triều cao tầng. Há lại sẽ không biết kế thừa bọn hắn Diệt Long bệ hạ y bát ý vị như thế nào. Giật mình qua đi. Tam thiên tử sắc mặt khó coi. Nói ra. Lão tổ tông có ý tứ là. Chúng ta những này thiên tử. Không cách nào kế thừa hắn y bát. Cho nên hắn mới muốn khắc thu đệ tử sáng thế thần Diệt Long. Diệt Long thiên triều lão tổ tông. Cũng là sáng tạo Diệt Long thế giới chi chủ. Cho đến tận này. Chưa từng thu đệ tử. Cũng không có người nghĩ tới hắn sẽ thu đệ tử. Mà lại là đột nhiên như thế. Lão giả kia nhìn tam thiên tử sắc mặt khó coi cuối cùng gật đầu chỉ sợ là như vậy. Sáng thế mới bắt đầu. Diệt Long thiên triều cỡ nào uy phong. Về sau. Cực không thiên triều sáng lập. Cùng Diệt Long thiên triều chia cắt thiên hạ. Mặc dù như vậy. Diệt Long thế giới vẫn là lấy Diệt Long thiên triều làm chủ. Cực không thiên triều một mực thủ Diệt Long thiên triều áp chế thế nhưng là đây hết thảy. Theo chân Long thiên triều xuất hiện mà thay đổi. Chân Long thiên triều xuất hiện. Tam đại thiên triều tạo thế chân vạc. Mà lại chân Long thiên triều càng ngày càng cường thịnh. Hắn hậu bối đệ tử thiên tài lớp lớp. Thậm chí gần nhất trăm vạn năm. Đã vượt qua Diệt Long thiên triều. Sáng thế thần Diệt Long một mực hy vọng có cái hậu bối đệ tử có thể triển lộ đầy đủ thiên phú. Có thể kế thừa y bát của hắn. Nhưng là theo tuế nguyệt trôi qua. Hắn thất vọng. Đối với mấy hậu bối đệ tử này thất vọng. Những đệ tử hậu bối này. Không có cái nào có thể làm cho hắn nhìn thấy có hy vọng đột phá sáng thế chi cảnh. Không có cái nào có thể tiếp tục y bát của hắn nếu là kéo dài như thế. Chân Long Thiên Triều sẽ càng cường thịnh. Mà Diệt Long Thiên Triều sẽ bị áp chế đến dần dần suy sụp xuống. Đến lúc đó. Hắn sáng tạo Diệt Long thế giới thậm chí có thể sẽ bị Chân Long Thiên Triều hoàn toàn chúa tể cho nên. Không có cách nào phía dưới. Sáng thế thần Diệt Long mới có thể muốn khắc thu đệ tử. Kế thừa hắn y bát thế nhưng là Phương Lão. lão tổ tông chính là Diệt Long chi thể. Diệt Long thế giới bản nguyên lực lượng chính là long lực. Ngoại trừ chúng ta những đệ tử hậu bối này, lão tổ tông muốn lựa chọn những người khác kế thừa y bát của hắn, sợ là rất khó. A Tam Thiên Tử đối với lão giả kia nói. Phương lão gật đầu, hoàn toàn chính xác, rất khó, bất quá cũng không phải không có khả năng. Tam Thiên Tử lông mày nhíu chặt, Phương lão có ý tứ là trong lòng của hắn ẩm ẩm có suy đoán. Chắc hẳn Tam Thiên Tử điện hạ cũng đoán được. Không sai, chỉ cần người này đồng dạng có được long tộc huyết mạch, mà lại hắn long tộc huyết mạch thiên phú không kém gì Diệt Long huyết mạch là được. Phương lão nói ra. Cái kia bàng chủ quản lắc đầu nói, Diệt Long huyết mạch chính là trong vũ trụ chúng long tộc trong huyết mạch mạnh nhất, không có khả năng có không kém gì Diệt Long huyết mạch long tộc huyết mạch. Phương lão hai mắt lấp lóe. Hoàng gia Hoàng Long huyết mạch liền không thua kém Diệt Long huyết mạch. Từ hoàng gia lão tổ tông biểu hiện ra thiên phú kinh khủng, hoàng gia Hoàng Long huyết mạch nào chỉ là không thua kém Diệt Long huyết mạch, mà là mạnh hơn so với Diệt Long huyết mạch rất nhiều. Bàng chủ quản sắc mặt chát chát chát chát, nói ra, chúng ta Diệt Long sáng thí thần đại nhân không có khả năng thu hoàng gia đệ tử làm đồ đệ. Ta nói là ngoại trừ hoàng gia đệ tử, cách khác long tộc đệ tử không có khả năng có cao như vậy long tộc huyết mạch. Tại Tam Thiên Tử cùng dưới chứng các cao thủ đàm luận sáng thí thần Diệt Long muốn thu đệ tử sự tình lúc, U Linh Cung chúng Hoàng Tiểu Long cực độc chi lực bốn cái nữ đệ tử rốt cuộc trốn về U Linh Cung phân điện. U Linh Cung cung chủ tỏa hạ tứ đại thị nữ Trần Ơ Tuyết nhìn thấy tứ nữ nặng thụ trốn về, không khỏi giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Trốn về U Linh Cung bốn cái nữ đệ tử quỳ sát đến Trần Ơ Tuyết trước mặt, hoảng sợ cầu đạo. Trần sư tỷ, là người trẻ tuổi kia, hắn không chỉ có cự tuyệt chúng ta mời, còn ra tay làm chúng ta bị thương nặng, chúng ta đều trúng hắn cực độc chi lực. Trần sư tỷ, cầu ngươi cứu chúng ta, cứu chúng ta. Tứ nữ biết Trần Ơ Tuyết thế nhưng là có được tuyệt đối quang minh chi lực, vừa vặn có thể khắc chế cực độc chi lực. Trần Ơ Tuyết hai tay huy động, lập tức tuyệt đối quang minh chi lực hóa thành đầy trời quang vũ, bao phủ lại tứ nữ. Thế nhưng là ngay tại quang vũ kia hạ xuống lúc, liền gặp tứ nữ toàn thân hắc khí từ thể nội điên cuồng gào thét mà ra, vậy mà ngược lại thôn phệ quang vũ, sau đó hướng Trần Ơ Tuyết đánh tới. Trần Ơ Tuyết quá sợ hãi, hoảng sợ tránh né. Nàng hoảng sợ tránh né lúc, lại nhìn thấy tứ nữ toàn thân bị hắc khí thôn phệ, đạo thân hoàn toàn bị ăn mòn sạch sẽ, diệt đến nỗi ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Trần Ơ Tuyết sử dụng đủ loại lánh đời chi pháp, rốt cuộc tránh thoát hắc khí thôn phệ, một mặt chưa tỉnh hồn, đồng thời trong lòng sát ý trùng thiên, không chỉ có cử tuyệt chúng ta U Linh Cung, còn dám giết ta U Linh Cung hạch tâm nữ đệ tử. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Lúc này liền đem nơi này chuyện phát sinh bẩm báo cho các nàng U Linh Cung thiếu cung chủ. Cũng không biết có phải hay không thụ Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất xuất thủ sự tình ảnh hưởng, tiếp xuống một tháng Trích Long Thành bình tĩnh như nước. Một ngày này, nghe ngóng tin tức Lý Thước một mặt kinh hỉ hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Điện hạ, tin tức tốt, nghe nói Xuân Quang Thương Hội qua ít ngày muốn tại Trích Long Thành cử hành đấu giá hội, mà lại sẽ đấu giá một nhóm thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo nha. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ, hôm nay phải bận rộn sự tình thực sự nhiều. Liền một canh vô địch thiên hạ 321 chương 3185 sáng thế cấp long thi. Một nhóm Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lý Thước, hắn chú ý tới Lý Thước nói chính là một nhóm. Lý Thước cung kính cười nói, đúng vậy điện hạ, là một nhóm. Về phần cụ thể bao nhiêu hiện tại còn không biết, nhưng là không ít. Nghe đồn nói lần đấu giá này thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo số lượng tại 100 mai trở lên. 100 trở lên, Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Tiếp theo đại hỷ, chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là thật to tin tức tốt. Bất quá nghe nói giá khởi điểm cực cao, là 10 vạn ức trở lên. Lý Thước nói, 10 vạn ức giá cả như vậy, liền xem như Diệt Long thế giới rất nhiều thánh giới giới chủ đều không lấy ra được. Tỷ như Tử Mục thánh giới giới chủ, tỷ như Thiên Kiếm thánh giới giới chủ, không có khả năng cầm được ra 10 vạn ức, mà lại chỉ là giá khởi điểm mà thôi. Rất nhiều thánh giới giới chủ có thể cầm được ra 300 tỷ. Giống như Hoàng Tiểu Long mua Trích Long thành phủ đệ. Thế nhưng là 300 tỷ cùng 10 vạn ức còn kém quá xa. Bất quá, 10 vạn ức đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, không tính là gì. Giá khởi điểm càng cao, đến lúc đó người cạnh tranh càng ít, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói càng có lợi. Chỉ là, giống thời Quang Chi Hoa, tư không luôn hồi thảo vật như vậy, người muốn cạnh tranh cũng không ít. Nghe nói Diệt Long Thiên Triều rất nhiều thiên tử cũng sẽ cạnh tranh. Lý Thước lại nói, còn có người nói, U Linh Cung thiếu cung chủ, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ bọn người khả năng đều sẽ đến đây cạnh tranh Bí Trì Hắc Ma. Kim Trúc Lão Tổ đều là Diệt Long thế giới hiển hách hung danh hạng người. Ngay cả rất nhiều thánh giới giới chủ đều đối với hắn nghe mà biến sắc. Những người này đều là Diệt Long thế giới bối phận cực cao cao thủ. A U Linh Cung thiếu cung chủ cũng tới Hoàng Tiểu Long lên hứng thú. Về phần cái gì Bí Trì Hắc Ma Kim Trúc Lão Tổ, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đúng vậy, Điện Hạ, U Linh Cung thiếu cung chủ hẳn là cũng sẽ đến. Lý Thước cười nói, hắn hiện tại không khỏi thay U Linh Cung thiếu cung chủ cầu nguyện. Hy vọng cách này U Linh Cung thiếu cung chủ đến lúc đó con mắt sáng lên đi. Như tiếp tục trêu chọc đến bọn hắn Điện Hạ, U Linh Cung thiếu cung chủ hạ chàng đã có thể nghĩ. Đúng rồi Điện Hạ, ta nghe nói lần hội đấu giá này, ngay cả Cực Không Thiên Triều không ít thiên tử cùng cao thủ cũng tới. Lý Thước lại nói, có người nói, có cái người thần bí ủy thác Xuân Quang Thương hội đấu giá một kiện sáng thế cấp long tộc cường giả thi thể, cái gì cho dù là Hoàng Tiểu Long cũng là lấy làm kinh hãi. Sáng thế cấp long tộc cường giả thi thể, cái gì gọi là sáng thế cấp, ý tức những cường giả này đản sinh tại sâu trong vũ trụ không gian, tại những cường giả này sinh ra lúc thế giới còn không có sáng lập. Diệt Long thế giới là trong vũ trụ tồn tại cổ xưa nhất thế giới. Nhưng là những cường giả này tại Diệt Long thế giới còn không có bị sáng lập lúc liền đã ra đời, tỉ như Diệt Long thế giới sáng thế thần Diệt Long. Hắn chính là đản sinh tại sâu trong vũ trụ cường giả, những này sáng thế cấp cường giả sinh ra lúc nhục thân có vũ trụ bản nguyên chi lực, cho nên nó toàn thân đều là bảo vật. Một đầu sáng thế cấp long tộc cường giả thi thể, đối với có được long tộc huyết mạch Hoàng Tiểu Long tới nói thì càng là bảo bối. Hoàng Tiểu Long nếu là đạt được dạng này một đầu sáng thế cấp long tộc cường giả thi thể luyện hóa chi, tuyệt đối là rất có ích lợi. Đúng vậy Điện Hạ, Lý Thước cười nói, Điện Hạ phản ứng hợp tình hợp lý. Biết cái kia ủy thác Xuân Quang Thương hội bán đấu giá người thần bí kia là ai chăng? Hoàng Tiểu Long thu hồi suy nghĩ hỏi. Lý Thước lắc đầu, không có. Ngay cả Xuân Quang Thương hội rất nhiều cao thủ cũng không biết. Nghe nói chỉ có Xuân Quang Thương hội tổng hội trưởng biết. Rất nhiều Diệt Long Thiên Triều thiên tử cũng đang hỏi Xuân Quang Thương hội tổng hội trưởng việc này. Nhưng là Xuân Quang Thương hội tổng hội trưởng lại là ngậm miệng không đề cập tới. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Bất quá để Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, đến cùng là ai vậy mà bỏ được đem cái này sáng thế cấp long tộc cường giả thi thể lấy ra đấu giá? Phải biết loại vật này cũng không phải tiền có thể cân nhắc, vô luận ai vô luận thế lực nào đạt được cũng sẽ không bỏ được lấy ra đấu giá. Sau đó Lý Thước lại hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo tháng gần nhất nghe được tin tức. Chỉ là có quan hệ trong vũ trụ sáng thí thần hết thảy rất khó khăn nghe ngóng. Dù sao sáng thí thần cách đám người thật sự là quá xa vời. Như vô cực chuyện lớn, sáng thí thần bình thường sẽ không xuất thí. Cho nên Hoàng Tiểu Long nếu muốn đánh nghe được có quan hệ phụ thân hắn Hoàng Long tin tức, rất khó. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có nhục chí. Để Lý Thước tiếp tục nghe ngóng, cũng chú ý đấu giá hội hết thảy động tính, tùy thời hướng hắn bẩm báo. Nửa tháng sau, Lý Thức hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo đấu giá hội thời gian đi ra, xác định là 20 năm sau. Nghe đấu giá hội thời gian định là 20 năm sau, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Giống những này cỡ lớn đấu giá hội, vì mở rộng ảnh hưởng cùng càng lớn cao thủ đến đây đấu giá, đều sẽ cho mọi người một cách đầy đủ thời gian đi chuẩn bị cùng đi đường. 20 năm đầy đủ một chút cực không thiên triều thiên tử cùng cao thủ chạy đến Diệt Long Thiên Đô. Chân Long Hoàng gia người có thể hay không tới cạnh tranh? Hoàng Tiểu Long hỏi Lý Thước. Lý Thước lắc đầu. Không biết. Chân Long Hoàng gia cùng Diệt Long đế gia quan hệ không phải rất tốt. Cho nên Chân Long Hoàng gia thiên tử hẳn là sẽ không tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để Lý Thước tiếp tục chú ý đấu giá hội tin tức cùng có quan hệ Chân Long Hoàng gia động tĩnh. Lý Thước thối lui về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Chân Long Thiên Triều phương hướng, lộ ra suy tư hình. 20 năm trôi qua rất nhanh. 20 năm này, không ít cao thủ đến đây bái phỏng qua Hoàng Tiểu Long. Có thiên tử dưới trướng cao thủ. Có một ít thánh giới giới chủ phủ cao thủ thậm chí thiếu chủ. Còn có một số khai thiên cổ tộc các loại. Những người này, ý đồ đến tự nhiên không tinh khiết. Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng những người này lá mặt lá trái. Một mực không thấy. Bởi vậy cũng đắc tội không ít thế lực. Một chút thế lực thậm chí âm thầm để cho người ta gieo rắc lưu ngôn phỉ ngữ. Thời gian 20 năm, Hoàng Tiểu Long đồng dạng cực ít ra ngoài. Đều là cùng Nguyên Thiên Nhất ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô mượn nhờ khởi nguyên chi thủ tu luyện. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thử đem 100 lệ hồn kia phóng xuất. Để 100 lệ hồn này dùng hồn lực rèn luyện hắn tam đại đạo hồn. Quả nhiên, phương pháp này vẫn rất hữu dụng. Hắn tam đại đạo hồn có rõ ràng tăng lên. Hắn đạo hồn cùng nhục thân một dạng, đã đạt đến một cái cực hạn. Muốn lại đề thăng rất khó. Thế nhưng là tại 100 lệ hồn hồn này lực không ngừng rèn luyện dưới, rõ ràng có thuế biến dấu hiệu. Đương nhiên, những năm này ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô tu luyện, Hoàng Tiểu Long đạo thân tại tỉnh thổ huyết nguyệt rèn luyện dưới đã cực kỳ hoàn mỹ. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng tìm không thấy có bất kỳ hà phù. Hắn đạo thân, mặc kệ là lực lượng hay là phòng ngự, hẳn là đều đã đạt tới đỉnh phong. Sáng thế cảnh dưới đỉnh phong, có thể nói là vạn tà bất xâm, vạn độc không hỏng, gần như không sợ bất luận cái gì công kích. Trừ phi là 13 cực hạn viên mãn cao thủ, mới có thể gây tổn thương cho đạt được hắn đạo thân. Đây cũng là vì gì Hoàng Tiểu Long trước đó không sợ vượt mã độc trùng. Mặc kệ tại trong bàn tay của mình giãy giụa, lật bỏ. Điện hạ, đấu giá hội còn có 2 giờ lại bắt đầu. Lý Thước cùng Hách Chân tiến đến bẩm báo. Hoàng Tiểu Long lúc này mới cùng Nguyên Thiên Nhất đi ra. Đi thôi, chúng ta đi qua. Hoàng Tiểu Long cũng không cần cái gì lại chuẩn bị. Cùng Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước, Hách Chân mấy người trực tiếp đi qua. Vô Địch Thiên Hạ 321 chương 3186 giả mạo chúng ta Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng đấu giá hội ngay tại Xuân Quang Thương hội tổng bộ trước quảng trường. Khoảng cách Hoàng Tiểu Long từ Lôi Phủ không xa. Hoàng Tiểu Long 4 người 1 giờ hoàn toàn có thể đuổi tới. Hoàng Tiểu Long sở dĩ đem phủ để đặt tên là Tử Lôi Phủ cùng tự xưng Tử Lôi Công Tử. Nhưng thật ra là lấy chính mình Tử Lôi Sơn Phong lấy tên. Thật không có ý tứ gì khác. Nhưng là rất nhiều thế lực lại là suy đoán hắn là Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng. Lôi Dương tộc chính là Diệt Long thế giới khai thiên cổ tộc, cũng là Diệt Long thế giới cường đại nhất bộ tộc. Nghe nói Lôi Dương tộc lão tổ tông chính là Diệt Long thế giới luồng thứ nhất lôi khí biến thành. Bất quá cái này Lôi Dương tộc cực kỳ thần bí, rất ít xuất thế. Đối với đông đảo thế lực suy đoán chính mình là Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng, Hoàng Tiểu Long biểu thị bất đắc dĩ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất mấy người nhanh đến Xuân Quang Thương hội tổng bộ quảng trường lúc, Lý Thước đối với Hoàng Tiểu Long nói: "Điện hạ, là U Linh cung người." Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp một đám người mặc U Linh cung đệ tử cẩm bào cao thủ đang từ trên một con đường khác đi tới. Hoàng Tiểu Long chỗ đứng lập vị trí chính là giao nhau giao lộ. U Linh cung nữ đệ tử vẫn là váy đen mặt đen xa, từ đầu đến chân tất cả đều là đen, hắc khí lượn lờ. Bất quá đứng tại bọn này U Linh cung nữ đệ tử trước mặt lại là một cái phong độ nhẹ nhàng, mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi làn da cực kỳ trắng nõn, trong đỏ thấu trắng loại kia, có chút giống nữ nhân, bất quá là nam thân, có vẻ hơi xinh đẹp. U Linh cung thiếu cung chủ người trẻ tuổi kia thân phận miêu tả sinh động. Hiển nhiên U Linh cung chúng nữ đệ tử cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Đám người nhìn lại, đi theo tại U Linh cung thiếu cung chủ sau lưng cái kia Trần Ước Tuyết đối với U Linh cung thiếu cung chủ U Vô Y nói: "Thiếu cung chủ, hắn chính là cái kia Tử Lôi công tử." U Linh cung thiếu cung chủ U Vô Y nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cùng U Linh cung chúng nữ đi tới. "Tử Lôi công tử, hạnh ngộ." U Vô Y nghe răng cười một tiếng, cười đến so nữ nhân còn vũ mị. "Tại hạ U Linh cung U Vô Y, Tử Lôi công tử đại danh." U Vô Y thế nhưng lại như sấm bên tai. Hoàng Tiểu Long trước đó diệt U Linh cung bốn cái hạch tâm nữ đệ tử nhục thân, U Vô Y lại là không nhắc tới một lời. Không chỉ có không đề cập tới, mà lại cùng Hoàng Tiểu Long một mặt thân thiện, tựa như hào hữu. Hoàng Tiểu Long nhìn U Vô Y một chút, lại là mặt không biểu tình. Sau đó bước chân không ngừng, cùng Nguyên Thiên Nhất mấy người hướng Xuân Quang Thương Hội Tổng Bộ Quảng Trường đi đến. Nguyên Thiên Nhất trải qua U Vô Y trước mặt lúc, trên dưới nhìn U Vô Y, nói ra: "Bán nam bán nữ chi thể thế gian, có một loại đạo thể, chính là bán âm bán dương đạo thể. Loại đạo thể này cực kỳ hiếm thấy. Người có được loại đạo thể này, thiên phú bình thường đều là cực cao, mà lại tu luyện cực nhanh. U Vô Y có chính là bán âm bán dương đạo thể. Bất quá Nguyên Thiên Nhất lại là cố ý nói thành bán nam bán nữ chi thể. Đương nhiên Nguyên Thiên Nhất thuyết pháp cũng không sai, bởi vì từ trước dương đại biểu là nam, âm đại biểu chính là nữ." U Vô Y ngơ ngẩn, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói như vậy hắn đạo thể, hoặc là nói hắn chưa từng có nghe người ta từng nói như vậy hắn. Nguyên Thiên Nhất bán nam bán nữ chi thể thuyết pháp để hắn nhất thời kinh ngạc. Nhưng là kinh ngạc đằng sau, U Vô Y sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong lòng sát ý bạo dũng, hai mắt mãnh liệt bắn ra dọa người hàn mang, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mấy người, đặc biệt là nhìn chòng chọc Nguyên Thiên Nhất. "Nguyên Thiên Nhất, một cái nô tài vậy mà nói hắn là lớn mật." U Linh cung chúng nữ đệ tử cũng lần lượt kịp phản ứng, giận dữ mắng mỏ Nguyên Thiên Nhất, liền muốn xuất thủ. U Vô Y giơ tay lên một cái, ngăn trở U Linh cung Trần Ước Tuyết chư nữ, liền để bọn hắn sống lâu mấy giờ, chờ đấu giá hội kết thúc sẽ giải quyết bọn hắn. U Vô Y u lãnh nói, thanh âm tựa như từ cửa U Vô ngục bay ra. "Vân thiếu cung chủ." Trần Ước Tuyết chúng nữ không dám làm trái. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long bốn người tới Xuân Quang Thương Hội đấu giá hội hiện trường. Bởi vì khoảng cách đấu giá hội chỉ còn lại có một giờ, cho nên hiện trường người tới đã rất nhiều. Liếc nhìn lại, tràn đầy các phương cường giả. Lần đấu giá này là Lộ Thiên cử hành. Trên không trung, Xuân Quang Thương Hội dùng đông đảo linh thạch tô điểm, đủ mọi màu sắc, nhưng là không có chướng mắt cảm giác, ngược lại có một loại xa hoa, đại khí, tráng lệ. Trên hư không có không ít lầu các, tuyệt đại bộ phận lầu các đã ngồi người. Có thể ngồi vào lầu các đều là Diệt Long thế giới thân phận cực cao, giống Hoàng Tiểu Long loại hạng người không có một chút bóng lưng, thanh danh cũng không lộ ra này, tự nhiên là vào không được lầu các. Hoàng Tiểu Long mấy người sau khi tới không bao lâu, U Linh cung đám người cũng đến hiện trường. U Vô Y bị Xuân Quang Thương Hội cao thủ mời lên lầu các. Tiến lầu các lúc, U Vô Y ở trên cao nhìn xuống nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, lạnh giọng hừ một cái. Cường giả bốn phía đều cảm nhận được U Vô Y trên thân sát ý nồng đậm kia. Người trẻ tuổi kia là ai? vậy mà dẫn tới U Linh Cung thiếu cung chủ mãnh liệt như thế sát ý, một vị nào đó thánh giới giới chủ không khỏi thất kinh hỏi. Người tuổi trẻ kia tự xưng Tử Lôi công tử, U Linh Cung trước đó mời hắn gia nhập U Linh Cung, bất quá hắn không chỉ có cự tuyệt, còn diệt U Linh Cung bốn nữ đệ tử kia nhục thân một vị khác thánh giới giới chủ nói ra. Nguyên lai là hắn không ít cường giả ngoài ý muốn. Hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long trước đó xuất thủ diệt U Linh Cung bốn cái hạch tâm nữ đệ tử nhục thân sự tình, không ít người đều nghe qua. Hắn đắc tội U Linh Cung, hẳn phải chết. U Vô Y thủ đoạn, hắn sợ là chưa thấy qua. Năm đó U Vô Y một người diệt Huyễn Nga tộc, ngay cả Huyễn Nga tộc lão tổ cùng tộc trưởng đạo hồn đều bị U Vô Y luyện chế vào hắn huyết hồn. Có người nói hắn là Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng, không biết là thật là giả. Không ít người lại nghị luận lên Hoàng Tiểu Long thân phận tới. Huyễn Nga tộc cũng là diệt long thế giới khai thiên cổ tộc một trong, mặc dù không phải cường đại nhất loại kia, nhưng là thực lực tổng hợp cũng không yếu, danh khí không nhỏ. Nhưng là về sau đắc tội U Linh Cung, bị U Không Người một người toàn bộ diệt. Việc này năm đó chấn kinh toàn bộ diệt long thế giới. U Vô Y hung danh từ đây đại chấn. Tại mọi người nghị luận, suy đoán, Hoàng Tiểu Long lúc đột nhiên Xuân Quang Thương Hội cao thủ hô Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng Lôi Hình Hải đến hiện trường lập tức an tính lại. Tất cả mọi người chấn kinh. Nhìn sang, chỉ gặp một đám thân hình cao lớn, thân mang chiến bào màu xanh lam cao thủ đi vào hiện trường. Khi đám cao thủ này đi vào hiện trường lúc, đám người chỉ cảm thấy một trận kinh khủng lôi khí cuồn cuộn mà tới. Có thôn phệ thiên địa chi thế. Thực lực yếu một ít đạo tôn cường giả có loại phủ phục mặt đất cảm giác. Thật mạnh lôi khí, những này Lôi Dương tộc cao thủ toàn bộ tìm hiểu ra tuyệt đối lôi lực. Lôi Dương tộc Lôi Dương chi thể quả nhiên phi phàm. Cái kia Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng Lôi Hình Hải khí tức minh mông bát ngát, thật mạnh, chỉ sợ không kém gì U Vô Y. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lôi Dương tộc các cao thủ bị Xuân Quang Thương Hội cao thủ mời lên lầu các. Hiện trường một mảnh mãnh liệt bạo động. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội vậy mà dẫn tới lâu không có xuất thế Lôi Dương tộc xuất thế, mà lại là Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng đích thân tới. Là vì lần hội đấu giá này thời quang chi hoa mà đến, vẫn là vì cái kia sáng thế cấp long tộc cường giả thi thể mà đến? Bất quá Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng Lôi Hình Hải xuất hiện, không thể nghi ngờ xác nhận Hoàng Tiểu Long cũng không phải là Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng. Lôi Dương tộc các cao thủ ngồi vào lầu các về sau, một vị Lôi Dương tộc nguyên lão đột nhiên mở miệng nói: "Ta nghe nói có người giả mạo chúng ta Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng, tự xưng cái gì Tử Lôi công tử, thật to gan, cũng dám giả mạo chúng ta Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng, còn không mau cút đi tới, nhận tội nhận lầm." Vô địch thiên hạ 321 chương 3187 Xuân Quang Thương Hội tổng hội trưởng có người giả mạo bọn hắn Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng. Đây đối với Lôi Dương tộc tới nói là tuyệt đối không thể nhân nhượng sự tình. Nếu như về sau ai cũng giả mạo bọn hắn Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng ở bên ngoài làm sằng làm bậy, há không hỏng bọn hắn Lôi Dương tộc thanh danh? Cho nên lần này bọn hắn muốn giết một người gian trăm người, bọn hắn Lôi Dương tộc muốn để quần hùng thiên hạ biết, dám can đảm giả mạo bọn hắn Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng buồn rầu hạ tràng. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long. Trong lầu các, U Vô U ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng Tiểu Long khẽ trao mày. Hắn chưa từng có đối ngoại xưng hắn là cái gì Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng. Chỉ là ngoại giới không ít thế lực suy đoán hắn là Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng mà thôi. Việc này Lôi Dương tộc sau khi nghe ngóng liền rõ ràng, không có khả năng không biết. Nhưng là bây giờ lại vẫn cứ lựa chọn tại đấu giá hội thời điểm, ngay trước tất cả cường giả mặt nói hắn giả mạo Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng rất rõ ràng. Lôi Dương tộc có dụng ý khác, cũng đem hắn trở thành quả hồng mềm. Lôi Dương tộc các cao thủ cũng theo ánh mắt mọi người rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Gặp Hoàng Tiểu Long không có phản ứng, vị kia Lôi Dương tộc nguyên lão không khỏi quát: ngươi chính là giả mạo chúng ta Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng Tử Lôi công tử làm sao? Dám can đảm giả mạo, chẳng lẽ không dám thừa nhận hiện tại quay lại đây nhận tội nhận lầm? Còn vì lúc không muộn, nhiều nhất phế ngươi 10 vạn năm tu vi. Không phải vậy, đưa ngươi tu vi toàn phế đi. Lôi Dương tộc nguyên lão tiếng quát như ngàn vạn thiên lôi, minh mông cuồn cuộn, chấn động đến thiên địa ông vang. Rất nhiều cao thủ kinh hãi. Cái này Lôi Dương tộc nguyên lão thực lực cường chí như vậy, đợi Lôi Dương tộc nguyên lão tiếng quát sau khi dừng lại. Trước đó bái phòng Hoàng Tiểu Long mà bị Hoàng Tiểu Long cử chi không thấy, một số cao thủ không khỏi cười nói. Cái kia Tử Lôi công tử coi là ngồi bất động, giả câm vờ điếc, nghe không được liền không sao rồi, ta nhìn hắn là dọa đến run chân, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi, không phải là sợ tè ra quần đi. Ta nghe tựa như là có một loại nước tiểu mùi tanh. Không ít cao thủ nở nụ cười. Ngay tại các cao thủ ồn ào mà cười lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long sau lưng Lý Thước đưa tay hư không một nhíp, hướng vừa rồi Lôi Dương tộc nguyên lão nắm bắt tới. Lôi Dương tộc vị nguyên lão kia thấy thế, mặt lộ trào phúng, một cái không biết sống chết cẩu nô tài cũng dám ra tay với ta. Đột nhiên đấm ra một quyền, hóa thành ngàn vạn lôi long, hướng Lý Thước oanh sát mà tới. Mỗi đầu lôi long đều đủ để tùy tiện xé nát một cái thánh địa. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Thước nô tài kia sẽ bị Lôi Dương tộc vị nguyên lão kia đánh cho chết đi sống lại lúc, đột nhiên tất cả mọi người nhìn thấy cái kia đủ để tùy tiện xé nát một cái thánh địa ngàn vạn lôi long đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, mà lại biến mất cực kỳ vụng dị. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc lúc, đột nhiên liền gặp cái kia Lôi Dương tộc nguyên lão từ tại chỗ biến mất, sau một khắc liền bị Lý Thước nắm bắt đến trước mặt. Chỉ gặp Lý Thước tay phải nắm cái kia Lôi Dương tộc nguyên lão cổ, sau đó từ mặt đất nhấc lên. Lôi Dương tộc nguyên lão hai mắt hoảng sợ nhìn xem Lý Thước, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng một dạng. Cái gì vô số cao thủ không thể tin. Lôi Dương tộc nguyên lão vừa rồi tiếng quát rung trời, thực lực kinh khủng, để rất nhiều cao thủ sợ hãi. Nhưng là bây giờ, cũng là bị một cái nô tài cho Lý Thước lạnh lùng nhìn xem Lôi Dương tộc vị nguyên lão kia. Giả mạo các ngươi Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng tại chúng ta điện hạ trong mắt, các ngươi Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng cũng chính là một đà cướp chó, cũng đáng được chúng ta điện hạ đi giả mạo một đà cướp chó. Lý Thước thanh âm tại toàn bộ đấu giá hội hiện trường quanh quẩn, tất cả mọi người sắc mặt quái dị, ngay cả U Linh cung U Vô Y cũng là như thế. Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng Lôi Hình Hải hai mắt lôi quang mãnh liệt bắn. Sau người Lôi Dương tộc các cao thủ phẫn nộ lớn mật nô tài, làm càn nhanh quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lôi Dương tộc hai vị cao thủ gần như đồng thời hướng Lý Thước xuất thủ. Hai vị này Lôi Dương tộc cao thủ đồng dạng là Lôi Dương tộc nguyên lão. Bất quá hai người thực lực so vừa rồi vị kia Lôi Dương tộc nguyên lão lại cao rất nhiều rất nhiều. Như lấy Hoàng Long thế giới diệt thế bảng làm tiêu chuẩn, vừa rồi vị kia Lôi Dương tộc nguyên lão nhiều nhất là diệt thế bảng toi 40, mà hai vị này Lôi Dương tộc nguyên lão đều có diệt thế bảng 20 vị trí đầu thực lực. Hai người liên thủ, đầy trời lôi vũ không sai, chính là trên hư không từng đạo lôi khí hóa thành giọt giọt lôi vũ từ hư không bảo nhưng đập xuống, đánh tới hướng Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất, Hách Chân, Lý Thước bốn người. Mắt thấy đầy trời lôi vũ kia muốn đánh xuống đến Hoàng Tiểu Long bốn người trên thân, đột nhiên hai tiếng giống to vang lên, chấn động Trích Long Thành. Chỉ gặp hai đầu toàn thân sơn mực, hai mắt huyết hồng bóng đen khổng lồ phóng lên tận trời, song song xuất thủ, kinh khủng tử khí cùng thi khí hóa thành ngập trời tử thi chi hải. Âm âm đầy trời lôi vũ kia bị đánh cho tản ra. Lôi Dương tộc hai vị kia nguyên lão tức thì bị đánh cho từ trong lầu các bay rớt ra ngoài, đụng phải một tóa khác trên lầu các. Lầu các vỡ nát. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng hai đầu cự ảnh kia. Lệ hồn hiện trường rất nhiều cao thủ trăm miệng một lời kinh hô. Mà lại là hai đầu vô cùng kinh khủng lệ hồn, lúc đầu lấy Lý Thước thực lực thu thập hai cái này Lôi Dương tộc nguyên lão đồng dạng là dư xài. Bất quá Hoàng Tiểu Long không muốn để cho Hách Chân, Lý Thước bọn người bại lộ thực lực. Hai đầu lệ hồn này là trên người hắn trong 100 đầu lệ hồn thực lực yếu nhất. Hừ, Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng Lôi Hình Hải lạnh giọng hừ một cái. Toàn bộ Tiềm Long Thánh Địa cũng vì đó lay động. Khí tức kinh khủng từ trên thân hắn tràn ngập ra. Khi Lôi Hình Hải trên thân khí tức tràn ngập ra lúc, Trích Long Thành thậm chí Tiềm Long Thánh Địa rất nhiều thành trì rất nhiều cao thủ cũng vì đó biến sắc. Cho dù là ngay cả Ô Vô Y cũng là sắc mặt nghiêm túc. Ngay tại Lôi Hình Hải muốn đích thân lúc xuất thủ, đột nhiên một thanh âm vang lên. Lôi Hình Hải thiếu tộc trưởng, lão phu Cô Xuân Quang, đấu giá hội đem cử hành, mời xem tại lão phu trên mặt mũi, tạm dừng tay như thế nào. Thanh âm không lớn, nhưng là Tiềm Long Thánh Địa tất cả cao thủ đều nghe được rõ ràng. Tất cả cao thủ ai cũng chấn kinh, thậm chí kích động. Cô Xuân Quang bọn hắn Diệt Long thế giới lớn nhất thương hội Xuân Quang thương hội tổng hội trưởng A Một Tôn có thể nói là gần với sáng thế cảnh vô thượng tồn tại. Cô Xuân Quang đã nhiều năm không hề lộ diện, nhưng là không có người hoài nghi Cô Xuân Quang uy hiếp chi lực. Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng Lôi Hình Hải nghe chút là Xuân Quang thương hội tổng hội trưởng, cũng là giật mình kêu lên. Hắn không nghĩ tới lần này đấu giá hội, Cô Xuân Quang vậy mà lại chú ý hắn, tranh thủ thời gian đứng lên, vội vàng quyền nói: "Nguyên lai là Cô Xuân Quang tổng hội trưởng đại nhân." Lôi Hình Hải cũng không cố ý mạo phạm đại nhân cùng cản trở đấu giá hội, còn xin đại nhân tha thứ vãn bối lỗ mãng chi tội. Cô Xuân Quang ử một tiếng, liền không có thanh âm. Toàn bộ Tiềm Long Thánh Địa vô số thành trì yên tĩnh một mảnh. Hồi lâu Tiềm Long Thánh Địa các đại thành trì mới có thanh âm. Đấu giá hội hiện trường đông đảo cao thủ gặp Xuân Quang thương hội tổng hội trưởng Cô Xuân Quang vậy mà chú ý lần hội đấu giá này, đều là dọa đến thu hồi một chút tiểu tâm tư, ngồi nghiêm chỉnh. Ngay cả trong lầu các U Vô Y, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ, thậm chí Diệt Long thế giới các đại thiên tử cũng đều an phận xuống tới. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn hư không một cách hướng khác một chút. Người khác chỉ nghe đến Cô Xuân Quang thanh âm, không biết Cô Xuân Quang chỗ, nhưng lại là chạy không khỏi Hoàng Tiểu Long tam đại đảo hồn. Vô Địch Thiên Hạ 321 chương 3188 cạnh tranh thời quang chi hoa. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần lúc, từ không nơi nào đó, Cô Xuân Quang lại là kinh dị một tiếng. Cô nghi nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Xuân Quang đảo huyên, thế nào? Cô Xuân Quang bên cạnh, một vị người mặc kim long chi bào trung niên nhân gặp Cô Xuân Quang thần sắc, không khỏi hỏi: "Cô Xuân Quang chính là Diệt Long thế giới đệ nhất thương hội tổng hội trưởng." Trung niên nhân này có thể cùng Cô Xuân Quang đứng sóng vai, có thể nghĩ trung niên nhân này thân phận, mà lại trên thân hắn kim long chi bào, vuốt rồng rõ ràng là đạt đến 12 trảo Diệt Long thiên triều chúng thiên tử. Mặc dù đồng dạng có thể người mặc kim long chi bào, nhưng là trên người kim long vuốt rồng cũng chỉ là thập trảo mà thôi. Cô Xuân Quang cách trùng điệp hư không, nhìn xem Hoàng Tiểu Long: "Tiểu gia hỏa này, ta luôn cảm giác hắn giống như biết chúng ta bây giờ ẩn thân chỗ." 12 vuốt rồng kim long chi bào trung niên nhân kinh ngạc một chút, giống như là nghe được trò cười, nói ra: "Xuân Quang đảo huyên, cái này sao có thể cảm ứng được hai người chúng ta ẩn thân chỗ? Vậy ý của ngươi là nói người trẻ tuổi này có không kém gì chúng ta thực lực toàn bộ Diệt Long thế giới? Người có thể cùng hai ta sánh vai, loe que có thể đếm được. Người trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện này, làm sao có thể có không kém gì thực lực của chúng ta?" Cô Xuân Quang cô nghi nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, gật đầu nói: "Có lẽ cảm giác ta bị sai." Lập tức giọng nói vừa chuyển, nói ra: "Sáng thí thần đại nhân ủy thác ta đấu giá cái này Bá Long chi thi. Lần hội đấu giá này cũng không thể xuất sai lầm." Kim Long chi bảo trung niên nhân cũng gật đầu: "Lão tổ tông hắn muốn thu đồ đệ, tin tức đã truyền ra, không biết đến lúc đó cái nào may mắn ra hỏa có thể được đến lão tổ tông chiếu cố. trở thành Diệt Long thế giới sáng thế chi tử. Khống chế Diệt Long thế giới, Cô Xuân Quang cười giỡn nói. Đáng tiếc, người ta thân lão cốt đầu này là không có cơ hội này. Hai người cười ha ha. Lúc này, đấu giá hội hiện trường, Lôi Kình Hải một lần nữa ngồi trở về, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, nói ra, tạm thời tha cho ngươi một mạng, chờ đấu giá hội kết thúc, lại lấy ngươi mạng chó nguyên thiên nhất. Lý Thước, Hách Chân sắc mặt lạnh lẽo. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, nói ra, chờ đấu giá hội lại nói. Chờ đấu giá hội, đem cái này Lôi Kình Hải còn có cái kia U Vô Y cùng nhau thu thập. Vâng, điện hạ. Ba người cung kính xác nhận, lui xuống tới. Theo cái này đến cái khác khai thiên cổ tộc, cái này đến cái khác thánh giới giới chủ phủ cao thủ đến. Đấu giá hội hiện trường càng là người người nhốn nháo. Hiện trường tòa không chỗ trống. Một giờ trôi qua rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ nhất bán đấu giá là một cái hiếm thấy khai thiên cấp linh dược, giá khởi điểm là 200 triệu. Giống như vậy siêu cấp cỡ lớn đấu giá hội, bán đấu giá đồ vật bình thường là mấy trăm triệu tránh ra đập. Cuối cùng, kiện vật phẩm thứ nhất bị một cái thánh giới giới chủ lấy 500 triệu đấu giá mua xuống dưới. Sau đó, đấu giá hội lại đấu giá mấy chục dạng đồ vật. Đồ vật càng đi về phía sau, liền càng là chân quý, giá khởi điểm liền càng cao, đấu giá liên tiếp. Hoàng Tiểu Long cùng U Vô Y, Lôi Kình Hải bọn người một dạng. Lần này chủ yếu là vì một nhóm kia thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo còn có sáng thế cấp long thi mà đến. Đối với những vật khác, không hứng thú lắm. Cho nên vẫn không có mở ra miệng cạnh tranh. U Vô Y, Lôi Kình Hải cùng Diệt Long Thiên Triều, Cực Không Thiên Triều mấy vị thiên tử ngược lại là đấu giá mua xuống mấy kiện đồ vật. Mỗi lần đấu giá mua xuống đồ vật về sau, U Vô Y, Lôi Kình Hải hai người đều hữu ý vô ý nhìn Hoàng Tiểu Long bên này một chút. Trước kia mỗi lần đấu giá hội, loại ánh mắt khiêu khích này, Hoàng Tiểu Long thấy cũng nhiều. Hoàng Tiểu Long đối với hai người ánh mắt không nhìn thẳng. Ngược lại là Hách Chân, Lý Thước lại là cho U Vô Y, Lôi Kình Hải hai người lật ra mấy cái bạc nhãn. U Vô Y sau lưng Trần Ước Tuyết gặp Hách Chân. Lý Thước cho U Vô Y mắt trợn trắng. Không khỏi lãnh đạm nói. Hai nô tài đáng chết này. Chờ đấu giá hội kết thúc. Muốn bọn hắn đẹp mắt, U Vô Y u lãnh nói. Đến lúc đó hai nô tài này liền giao cho ngươi xử trí. Thiếu cung chủ yên tâm. Ta chắc chắn để bọn hắn biết còn sống càng thống khổ hơn so với cái chết, Trần Ước Tuyết cung kính nói. U Vô Y gật đầu, Trần Ước Tuyết thủ đoạn, hắn rõ ràng. Lần hội đấu giá này, hết thảy có 100 kiện vật phẩm đấu giá. Tại vô số cao thủ không ngừng cạnh tranh phía dưới. Không đến bao lâu liền đấu giá 90 kiện vật phẩm. Còn lại cuối cùng 10 cái. Cuối cùng 10 cái là lần hội đấu giá này áp trục bảo bối. Tiếp đó, chúng ta muốn bán đấu giá là một nhóm thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo, đấu giá sư thanh âm vang lên. Lập tức, vừa mới còn có chút ồn ào hiện trường an tĩnh lại. Trong lầu các, U Vô Y, Lôi Kình Hải, Tam Thiên Tử Đế Tiêu Long, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ bọn người toàn bộ ngồi thẳng đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt long lanh nhưng mà nhìn xem bàn đấu giá. Lúc này, Xuân Quang Thương Hội một vị cao thủ đem một kiện đa giác thủy tinh bỏ vào trên đài đấu giá. Nhìn thấy đa giác thủy tinh này, không ít cao thủ đều là hai mắt sáng lên. Đa giác thủy tinh này, gọi thời quang chi tinh, chính là thời quang chi hoa chung quanh sinh ra đồ vật. Bất quá, cũng không phải là mỗi một mai thời quang chi hoa chung quanh đều sẽ sinh ra cái này thời quang chi tinh. Cho nên cái này thời quang chi tinh cũng là một loại cực kỳ bảo bối tinh thạch. Mà lại cái này thời quang chi tinh đồng dạng ẩn chứa lực lượng thời gian. Tác dụng không kém hơn thời quang chi hoa. Đấu giá sư giới thiệu nói. Cái này thời quang chi tinh. Chắc hẳn mọi người cũng không lạ lắm. Chúng ta thương hội thợ rèn dùng viên này thời quang chi tinh chế tạo thành một cái thời quang giới khí. Riêng là cái này thời quang giới khí. Chính là vô thượng bảo bối. Có thể công kích. có thể phòng ngự, còn có thể trợ chính mình thoát thân. Đương nhiên, hiện tại bên trong có 68 mai thời quang chi hoa cùng 80 mai hư không luân hồi thảo. Đấu giá sư nói đến đây, mở ra thời quang chi tinh cấm chế. Bên trong thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo hiện ra tại mọi người trước mắt. Nhìn thấy trong thời quang chi tinh thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo, tất cả mọi người hô hấp gấp gáp đứng lên. Cho dù là bí trì hắc ma kim trúc lão tổ cao thủ bực này cũng khó nén trong lòng kích động. Hoàng Tiểu Long cũng là vui mừng. Lại là 68 mai thời quang chi hoa, 80 mai hư không luân hồi thảo. So với hắn dự liệu còn nhiều hơn, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đấu giá sư kỹ càng giới thiệu một phen thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo, sau đó bắt đầu cạnh tranh. Chỉ là đợi nghe được giá khởi điểm lại là 15 vạn ước lúc, nguyên bản tràn đầy phấn khởi rất nhiều cao thủ lập tức nghỉ cơm. Không phải nói 10 vạn ước sao, như thế nào là 15 vạn ước? U vô y sầm mặt lại, 15 vạn ước mới là giá khởi điểm, vượt xa khỏi dự tính của hắn. U Linh Cung mặc dù là hung danh uy hiếp diệt long thế giới, nhưng là cần dùng tiền địa phương quá nhiều. Trên người hắn đạo tệ cũng không phải là quá nhiều. Không chỉ có U Vô Y, Lôi Hình Hải cùng không ít diệt long thiên triều thiên tử, Cực Không thiên triều thiên tử cũng đều những mày. Hiển nhiên 15 vạn ước giá khởi điểm cao hơn trước mọi người đoán trước. 151,000 ức tại U Vô Y bọn người những mày lúc, một đạo thản nhiên âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người kinh ngạc nhìn lại, U Vô Y, Lôi Hình Hải sắc mặt âm trầm. Chỉ gặp mở miệng cạnh tranh người rõ ràng là Hoàng Tiểu Long, thấy là Hoàng Tiểu Long, hiện trường bạo động. Hắn có thể cầm được ra 151,000 ức khó nói. Lúc trước hắn không phải bỏ ra 300 tỷ mua phủ để 300 tỷ. Cũng không phải 15 vạn ước, ta nhìn hắn là cố ý quấy rối. Vô địch thiên hạ 321 chương 3189, bọn hắn so một cái nô tài còn nghèo một chút. Cường giả thậm chí la hét để đấu giá hội đem Hoàng Tiểu Long cái này quấy rối chi đồ đuổi ra sàn bán đấu giá. Những này kêu la, có U Linh Cung đệ tử, có Lôi Dương tộc, cũng có trước bái phòng Hoàng Tiểu Long bị Hoàng Tiểu Long cự gặp mà hoài oán trong lòng. Mặc dù người kêu la không nhiều, nhưng là bức bách tại U Linh Cung, Lôi Dương tộc áp lực. Đấu giá sư không khỏi nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long. Mặc dù không có nói, nhưng là ý tứ rõ ràng. Mặc dù nói người bình thường sẽ không cũng không dám tại Xuân Quang Thương Hội trên đấu giá hội quấy rối, nhưng là mặc cho chuyện gì đều có ngoại lệ, ai cũng không dám cam đoan nói sẽ không phát sinh. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long sau lưng hách chân ném đi một viên nhẫn không gian đi ra. Nhẫn không gian mở ra, chỉ gặp bên trong đạo tể liên miên như núi, bay khắp cái này đến cái khác không gian. Đạo tể hội tụ đại đạo chi lực như khủng bố sóng lớn, xông đến toàn bộ hiện trường âm vang một vang. Cũng không biết hách chân có phải là cố ý hay không, U Linh Cung, Lôi Dương tộc lầu các bị xông đến một trận lay động. Có U Linh Cung, Lôi Dương tộc đệ tử thậm chí bị xông đến một trận té ngã. Đây là hơn 60 vạn ức, hách chân âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới còn gọi trách móc U Linh Cung, Lôi Dương tộc cùng mặt khác một số cao thủ đều là im miệng. Khiếp sợ nhìn xem hách chân ném ra hơn 60 vạn ước. Đây là hơn 60 vạn ước, cái này Tử Lôi công tử bên người một cái nô tài vậy mà ném ra hơn 60 vạn ước. U Vô Y, Lôi Hình Hải yết hầu run run, sắc mặt khó coi. Bởi vì ngay cả bản thân bọn họ đều không bỏ ra nổi hơn 60 vạn ước, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long bên người một cái nô tài trên người đạo tệ đều so với bọn hắn nhiều lắm. Bọn hắn so một cái nô tài còn nghèo, ngay cả đấu giá sư còn có Xuân Quang Thương Hội cùng Diệt Long Thiên Triều chúng thiên tử, Cực Không Thiên Triều chúng thiên tử đều là bị giật nảy mình. Nếu là Hoàng Tiểu Long ném ra hơn 60 vạn ức, còn không có để cho người ta như vậy chấn kinh. Nhưng là ném ra chính là Hoàng Tiểu Long một cách nô tài, một cách nô tài vậy mà tùy tiện đều mang hơn 60 vạn ước. Bí trì hắc ma Kim trúc lão tổ hai mắt đều là hiện lên tham lam quang mang. Đấu giá hội có thể tiếp tục à? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Thanh âm nhẹ nhàng. Nhưng là đấu giá sư vội vàng nói. Có thể tiếp tục có chút hoàng sợ. Thậm chí là cung kính cùng e ngại. Tất cả mọi người lúc này mới thu hồi tâm thần. Vị này Tử Lôi công tử 151,000 ức. Còn có người cao hơn sao đấu giá sư hô. Đặc biệt tuyên bố Tử Lôi công tử U Vô Y sắc mặt âm trầm nói. 162,000 ức 17 vạn ức ngay tại U Vô Y dứt lời. Đột nhiên. Một đạo âm lãnh. Thanh âm khàn khàn vang lên. Đám người nhìn lại. Mở miệng rõ ràng là khô gầy như củi. Toàn thân nhấp nhô hắc lục khí thể bí trì hắc ma. Thấy là bí trì hắc ma mở miệng, mấy cái nguyên bản muốn mở miệng cạnh tranh thánh giới giới chủ không khỏi chần chờ. Bí trì hắc ma. Mặc dù không thể so với U Linh cung cung chủ. Lôi Dương tộc tộc trưởng. Nhưng là hắn cùng Kim Trúc lão tổ một dạng. Đều là gần với U Linh cung cung chủ. Lôi Dương tộc tộc trưởng tồn tại. Cho dù là U Linh cung thiếu cung chủ U Vô Y gặp bí trì hắc ma, cũng phải cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Thấy không có người tiếp tục mở miệng cạnh tranh, bí trì hắc ma cười hắc hắc, tiếng cười như kiêu, nghe vào trong tai mọi người còn là chói tai. 18 vạn ức. Hoàng Tiểu Long vẫn là thản nhiên nói. Tất cả mọi người ánh mắt lại rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Tiểu tử khí phách không tệ. Bí trì hắc ma nhe răng cười một tiếng. Miệng đầy đen vàng. Để cho người ta gặp chi dục ẩm. Tương truyền cách này bí trì hắc ma chuyên ăn cường giả nhục thân. Ma lại là ăn sống. Trực tiếp bóc lấy ăn. Đấm máu. Miệng đầy đen vàng chi nha cũng là bởi vì nhiều năm ăn uống cường giả nhục thân. Hoàng Tiểu Long không có nhìn cái kia bí trì hắc ma. Bí trì hắc ma thấy thế trong mắt hung quang lói lên. 181,000 ức lúc này, Lôi Hình Hải mở miệng nói. 20 vạn ức. Đột nhiên, một thanh âm ngay sau đó vang lên, thanh âm như rồng gầm, thiên địa long uy tràn ngập. Toàn bộ đấu giá hiện trường tất cả cao thủ run lên. Mở miệng rõ ràng là Diệt Long Thiên Triều Tam Thiên Tử Đế Tiêu Long tại Diệt Long Thiên Triều trong chúng thiên tử. Thực lực mạnh nhất, quyền lực lớn nhất, địa vị cao nhất. Không thể nghi ngờ chính là Đại Thiên Tử. Nhị Thiên Tử cùng Tam Thiên Tử gặp Tam Thiên Tử Đế Tiêu Long mở miệng. Liền ngay cả bí trì hắc ma. Kim Trúc Lão Tổ tồn tại bực này cũng là những mày. Tam Thiên Tử Đế Tiêu Long lại nói. Đế Tiêu Long muốn đem nhóm này thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo đấu giá mua xuống đến. Còn xin các vị cho Đế Tiêu Long cái mặt mũi. Đế Tiêu Long ban đêm thiết yến tất thâm tạ chư vị Tam Thiên Tử Điện Hạ khách khí. Kim Trúc Lão Tổ ôm quyền cười nói. Nếu Tam Thiên Tử Điện Hạ muốn đấu giá mua nhóm này thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Chúng ta há lại sẽ không thành toàn Điện Hạ vẻ đẹp. Đế Tiêu Long thấy là Kim Trúc Lão Tổ mở miệng. Mừng thầm trong lòng. Ôm quyền cười nói. Như vậy đa tạ Kim Trúc Lão Tổ cùng chư vị. Ngay cả Kim Trúc Lão Tổ đều mở miệng. Ai còn sẽ nhấp hắn đòn khiêng Diệt Long Thiên Triều, thậm chí Diệt Long thế giới. Ai dám không cho hắn Đế Tiêu Long mặt mũi. 21 vạn ức. Ngay tại Đế Tiêu Long trong lòng âm thầm vui mừng lúc, một đạo thản nhiên thanh âm vang lên. Đối với đạo thanh âm này, mọi người cũng không xa lạ gì. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nguyên bản mừng thầm Đế Tiêu Long trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hai mắt quang mang bảo lên, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Đế Tiêu Long sau lưng cái kia bàng chủ quản nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hừ lạnh nói. Không biết điều ngu xuẩn. Vô tri lúc này. Hiện trường có nhỏ giọng bạo động. Nghe nói trước đó Tam Thiên Tử Điện Hạ còn muốn cho cái này Tử Lôi công tử một cái cơ hội. Đem hắn cất vào dưới trứng đâu. Hiện tại cái này Tử Lôi công tử sợ là quỳ cầu Tam Thiên Tử Điện Hạ. Đều không có cơ hội này. Là Tam Thiên Tử Điện Hạ hiệu lực. Có thể vì Tam Thiên Tử Điện Hạ hiệu lực. Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Hắn lại còn dám đắc tội Tam Thiên Tử Điện Hạ. Bạo động thanh âm loáng thoáng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Nguyên Thiên Nhất, Hách Chân, Lý Thước lại là lạnh lùng cười một tiếng. Trong hư không cô Xuân Quang lại là nhiều hứng thú nhìn xem Hoàng Tiểu Long. 22 vạn ước hiện trường bạo động lúc. Tam thiên tử đế Tiêu Long thanh âm vang lên lần nữa. Hắn lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Hắn cũng phải nhìn Hoàng Tiểu Long có dám hay không tiếp tục cùng hắn tranh cãi. 23 vạn ước Hoàng Tiểu Long thản nhiên nói. Không vội không khô dáng vẻ. Tựa hồ hoàn toàn không có đem 23 vạn ước kia để ở trong lòng. 24 vạn ước đế Tiêu Long gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hai mắt quang mang mãnh liệt bắn. 25 vạn ước. Hoàng Tiểu Long tiếp tục thản nhiên. Đế Tiêu Long sắc mặt khó coi. 25 vạn ước đã vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Cái giá tiền này, so giá khởi điểm đã cao 10 vạn ước. 10 vạn ước thế nhưng là hắn vừa vội cần nhóm này thời quang chi hoa cùng hư không luôn hồi thảo. Nhóm này thời quang chi hoa cùng hư không luôn hồi thảo đối với hắn cực trọng yếu. Tam thiên tử điện hạ, có muốn hay không ta xuất thủ sau người cái kia bàng chủ quản mở miệng nói. Đế Tiêu Long sắc mặt âm tình. Cuối cùng lắc đầu. Phụ! 27 vạn ước từ 25 vạn ước đến 27 vạn ước. Lập tức nâng lên 2.000 tỷ. Đây đắt là hắn có thể tiếp nhận cao nhất giá cả. 30 vạn ước Hoàng Tiểu Long vẫn là một mặt thản nhiên. Đế Tiêu Long trong mắt sát ý. Song quyền nắm chặt. Toàn thân khí thế vừa tăng. Dọa người thiên uy cùng Long uy để tiềm Long thánh địa khí lưu ngưng kết. Vô địch thiên hạ 321 chương 3190 cực không lục công chúa cảm nhận được đế Tiêu Long trên thân kinh khủng thiên uy cùng Long uy. Cô Xuân Quang bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiêu Long tiểu tử này thật lâu không có tức giận như vậy. Kim Long chi bảo trung niên nhân cười nói. Nhóm này thời quang chi hoa cùng hư không luôn hồi thảo đối với hắn rất trọng yếu. Cũng khó trách hắn lại như vậy tức giận. Nói đến đây. Hắn hứng thú mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long tiểu tử này vậy mà thực có can đảm nhất Tiêu Long đòn khiêng. Cô Xuân Quang cười nói. Đúng vậy a. Hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý. Chính là không biết tiểu tử này thiên phú như thế nào Kim Long chi bảo trung niên nhân khẽ giật mình. Tiếp theo cười nói. Thế nào? Ngươi muốn nhận người trẻ tuổi kia làm đồ để cô Xuân Quang gật đầu cười nói. Có ý nghĩ này. Nói đến đây, lại lắc đầu nói thôi được rồi, ta đã nhiều năm không thu đồ đệ. Kim Long chi bảo trung niên nhân cười nói. Ai chẳng biết ngươi cô Xuân Quang là có tiếng lười. Ta nhìn ngươi là lười nhắc hao tâm tổn trí phí sức lại đi dạy. Cô Xuân Quang cười ha ha, người hiểu ta, không ngoài đế dục huyên đệ a. Đấu giá hiện trường. 31 vạn ước ngay tại tất cả mọi người kinh tại đế Tiêu Long trên thân khí thế lúc. Đột nhiên, một đạo kiểu nhiên thanh âm vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng ngoài ý muốn một chút. Không nghĩ tới lại còn sẽ có người tiếp tục cạnh tranh. Dù sao đã thét lên 30 vạn ức. Cái giá tiền này đã vượt xa quá đám kia thời quang chi hoa cùng hư không luôn hồi thảo giá trị. Liền xem như có tiền, rất nhiều người cũng sẽ không đấu giá lại xuống dưới. Lên tiếng cạnh tranh chính là cách nào đó lầu các. Trên lầu các, ngồi ngay thẳng một người cao quý, ung dung, hào phóng, xinh đẹp nữ nhân. Đối phương váy bào có một cách đặc thù đồ án, như mây như khói, như trời tựa đất. Là cực không lục công chúa có người hoảng sợ nói. Cực không lục công chúa thanh âm vừa ra, hiện trường nổ tung. Diệt Long Thiên Triều. Thực lực mạnh nhất. Quyền lực cao nhất là Đại Thiên Tử. Nhị thiên tử cùng tam thiên tử đế Tiêu Long. Nhưng là cực không thiên triều thực lực mạnh nhất. Quyền lực cao nhất. Mà lại thần bí nhất lại không phải chúng thiên tử. Mà là trước mắt lục công chúa ai cũng không biết cực không lục công chúa là khi nào xuất hiện đấu giá hiện trường. Ngay cả bí trì hắc ma. Kim Trúc Lão Tổ. Đế Tiêu Long cũng không biết. Thấy là cực không lục công chúa tăng dính. Nguyên bản Long uy che trời đế Tiêu Long toàn thân khí thế co rụt lại. Ôm quyền cười nói. Nguyên lai là tăng dính công chúa đến tăng dính mỉm cười. Đế Tiêu Long thiên tử hữu lễ. Cười một tiếng trăm mắt sinh thiên địa phảng phất sáng lên. Cô Xuân Quang nhìn xem tăng dính cảm khái nói. Tăng dính nha đầu này đáng tiếc a. Kim Long Chi bảo trung niên nhân biết cô Xuân Quang nói tới đáng tiếc là chỉ cái gì. Đáng tiếc Tăng Dính không phải Diệt Long Thiên Triều. 32 vạn ước ngay tại tất cả mọi người giật mình cực không lục công chúa Tăng Dính đến lúc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long lần nữa mở miệng nói. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Đế Tiêu Long cũng là kinh ngạc một chút. Tăng Dính lại là gương mặt xinh đẹp mỉm cười tiếp tục hô 33 vạn ước. 34 vạn ước, 35 vạn ước. Hoàng Tiểu Long cùng Tăng Dính hai người đấu giá âm thanh liên tiếp. Cơ hồ là bên tai không dứt. Rất nhanh liền thét lên 40 vạn ước. Đám người trợn mắt hốc mồm tắc lưới. 40 vạn ước cái này. Có tiền cũng không cần thiết dạng này chơi đi, đây cũng không phải là đang quay mua đồ. Mà là tại chơi tiền, đám người xem như chân chính cảm nhận được cái gì là xem tiền tài như cặn bã. Gặp cái kia cực không lục công chúa Tăng Dính thét lên 40 vạn ức. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút. Chậm rãi nói. 50 vạn ức, 50 vạn ức, rất nhiều cao thủ trái tim đột nhiên một trận run rẩy. Có não hải trống rỗng. Não hải chỉ có vang đáng 50 vạn ức kia. Đế Tiêu Long sau lưng bàng chủ quản cả kinh nói. Tiểu tử này là điên rồi, đi hoa 50 vạn ức. Cũng chỉ là vì đấu giá mua hơn 100 khỏa thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo mặc dù bảo bối. Mặc dù nói có trợ giúp lính hội lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian. Nhưng là cũng không phải đối với người nào đều hữu dụng. Cũng không phải ai luyện hóa thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo đều hữu hiệu quả. Cho dù là Đế Tiêu Long cũng không dám cam đoan luyện hóa nhóm này thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo sau có thể tìm hiểu ra lực lượng thời gian cùng hư không chi lực. Nhưng là 50 vạn ước lại khác biệt, 50 vạn ước có thể mua sắm đồ vật rất rất nhiều. Giống Trích Long thành một tòa phủ đệ, phổ thông mới mấy trăm ước. 50 vạn ước có thể mua bao nhiêu tòa cực không lục công chúa Tăng Dính nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà nâng lên đến 50 vạn ước. Cũng là đôi mắt đẹp kinh ngạc. Đối với Hoàng Tiểu Long uyển chuyển cười một tiếng. Đạo huyên hào phách lực. Tăng Dính cảm thấy không bằng. Cuối cùng, nhóm này thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi. Thảo bị Hoàng Tiểu Long đấu giá mua xuống dưới. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long giao phó 50 vạn ước đạo tệ. Đem đám kia thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo thu. Đế Tiêu Long. U vô y. Lôi Hình Hải đám người sắc mặt phức tạp. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long vạn chúng chú mục. Cũng chính là một cái dế nhui mà thôi. Bỏ ra 50 vạn ước liền vì mua mấy cây thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Còn Dính Dính tự hỉ. Ngớ ngẩn một cách thôi, u vô y u lãnh nói. Bí trì hắc ma lại là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc. Sau đó, đấu giá hội lại đấu giá mấy thứ áp trục bảo bối. Bất quá, đối với mấy dạng này áp trục bảo bối, người cạnh tranh cũng không nhiều. Cơ bản đều là trong 10 vạn ước bị đấu giá mua. Cuối cùng chỉ còn lại có hai loại vật phẩm đấu giá. Tiếp đó, chúng ta muốn bán đấu giá là một đầu sáng thế cấp long tộc cường giả chi thi, mà lại là một đầu vũ trụ bá long đấu giá sư vừa nói. Hiện trường nổ vang. Hoàng Tiểu Long cũng là lấy làm kinh hãi. Lại là một đầu sáng thế cấp vũ trụ bá long. Bá long chính là trong không gian vũ trụ trong long tộc bá giả, là long tộc chi vương. Nó huyết mạch độ cao không kém hơn Diệt Long huyết mạch. Người thần bí kia lại là ủy thác Xuân Quang Thương Hội tổng hội trưởng đấu giá cái này vũ trụ bá long trong lầu các. Đế Tiêu Long, cực không lục công chúa Tăng Dính đều là giật mình. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, đấu giá sư đem một cái không gian giới khí mở ra. Chỉ gặp bên trong bò lổm ngổm một đầu cử long. Đầu này cử long, cho dù là bò lổm ngổm, dù là chỉ là thi thể, trên thân hắn tràn ngập long uy cũng đều làm người ta kinh ngạc lạnh mình, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đầu này cử long, nó bản thể vậy mà so nguyên thiên nhất bản thể còn lớn hơn, cơ hồ là lấp kín cái kia không gian giới khí. Dù là chỉ là một mảnh vảy rồng, cũng có một tòa thành trì lớn như vậy. Vũ trụ bá long chính là trong vũ trụ bản thể lớn nhất một loại sinh linh.

Kim Trúc lão tổ cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn cực kỳ. U vô y. Bảy đại viên mãn. Chính là tại toàn bộ Diệt Long thế giới thế hệ trẻ tuổi. Cũng là ít có cao thủ. Vậy mà không địch lại nguyên thiên nhất một trưởng. Tám đại viên mãn đông cực lão nhân kinh ngạc. Tiếp theo cười lạnh. Ta nói một tên cẩu nô tài như thế cuồng. Nguyên lai là tám đại viên mãn vừa rồi nguyên thiên nhất một trưởng. Chính là dùng tám đại viên mãn lực lượng.